Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Clavin kinh ngạc lo lắng. Phụ hoàng lâm bệnh chắc chắn là do mẹ con bà ta hãm hại. Chuyện này không ổn rồi, bây giờ chúng ta vẫn chưa lấy lại được quân đội. Yên tâm, em đã sắp xếp lo liệu hết rồi, quân đội cũng lấy lại hết rồi. Hạ Tử Quyên bình tĩnh, đôi mắt không có chút gợn sóng. Clavin, Claza cùng Vance ngạc nhiên. Clavin cau mày. Thì ra em muốn sử dụng máy tính là làm chuyện này. Chưa đầy 2 ngày mà em đã lấy lại được quân đội, họ nghe theo em sao? Em đã tìm được bằng chứng bà ta hại phụ hoàng, và em còn có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta với bà Vivian lúc trước. Em đã thu thập hết tất cả bằng chứng của bà rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn đợi đến 3 ngày sau thôi. 3 ngày sau chính là ngày chết của hai mẹ con bà ta. Lời nói vô tình, lạnh lùng tựa như băng của Hạ Tử Quyên. Clara mím môi nói với cô, vậy để em cho người đi đón và bảo vệ bà Vivian quay về đây. Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm nói, không cần đâu, chị đã cho người đi đón bà ấy rồi. Ba người thật sự rất bất ngờ, chỉ chưa đầy 2 ngày mọi chuyện đã được cô sắp xếp ổn thỏa, không một chút sơ sót gì cả, cô xử lý làm việc quá nhanh đi. Cô nhìn mọi người nói tiếp, còn về chuyện phụ hoàng của em đã sắp xếp cho người bảo vệ cho phụ hoàng rồi, mọi người không cần lo. Vance vẫn chưa thích ứng được sự thay đổi đột ngột này của cô. Lúc anh gặp cô là cô rơi vào trạng thái nguy hiểm. Khi cô tỉnh lại, chính là anh thấy được cô khóc đau đớn vì đứa con. Nhưng chỉ một lúc sau, cô dường như đã không còn là cô trở thành một con người lạnh lùng, băng giá và rất vô tình. 3 ngày sau, ngày mà Ladona lên ngôi, nữ hoàng Regina cùng Ladona đắc ý vì mục đích của bọn họ đã sắp đạt được rồi. Tất cả mọi người trong hoàng gia đều đã có mặt. Vua M xuất hiện, vương miện đã đem đến. Vua M toàn thân nghiêm nghị, tỏa ra khí chất. Ông nói to, trước khi trao vương miện, mọi người hãy xem và nghe cái này trước. Ngay lập tức, những đoạn clip Regina cho người truy sát Clara cùng Glavin được hiện ra. Những đoạn ghi âm ghi lại những lời nói, thủ đoạn tàn độc của Regina và Narona. Cuối cùng, chính là hai bản xét nghiệm ADN xuất hiện trên màn hình khiến tất cả mọi người xôn xao bàn tán. Regina cùng Ladona kinh hãi, hoảng hốt giải thích. Không phải, cái này là giả, có người muốn hại chúng tôi. Bà Vivian xuất hiện, trừng mắt nhìn hai mẹ con bà ta. Đừng có mà biện hộ, che đậy sự độc ác của hai người nữa. Mọi người nhìn thấy bà xuất hiện thì càng xôn xao hơn. Đây chẳng phải là bà Vivian sao? Bà ấy chính là người hầu của hai vị hoàng hậu. Chẳng phải bà ấy đã mất tích lâu rồi sao? Bà Vivian nghiêm nghị nói, tôi vốn dĩ sẽ không mất tích nếu như tôi không bị truy sát, khiến tôi phải trốn chui trốn lùi. Tại đây tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết hết tất cả sự thật. Tại đây tôi xin thề, nếu như tôi có nửa lời giả dối, tôi sẽ bị trời tru đất diệt, chết không có chỗ chôn thân. Regina cùng Ladona trong lòng thấp thỏm, hoảng sợ nhưng không làm được gì. Bà Vivian kể toàn bộ mọi chuyện cho mọi người nghe. Hoàng hậu Sarat không phải bệnh mà chết, là do Regina hạ độc chết. Bà ta bắt cóc công chúa, rồi đánh cháo, đem con gái bà ta chính là Ladona trở về cung, nói rằng đây chính là công chúa đã bị bắt cóc. Rồi đến hoàng hậu Valerie, chính là bà ta đã giết chết tiên hoàng, rồi vu oan cho hoàng hậu Valerie, khiến cho đức vua phải xử tử người. Bà ta điều tra được tung tích của công chúa thật, nên bà ta đã cho người truy sát công chúa. Không những như vậy, công chúa Clara cùng hoàng tử Glavin cũng bị bà ta truy sát. Tôi biết, bà ta hại chết hoàng hậu Sarat, lúc đó bà ta đã lấy gia đình tôi ra uy hiếp, bắt tôi phải giữ im lặng. Rồi đến hoàng hậu Valerie, bà ta đã cho người truy sát, đuổi giết tôi, khiến cho con trai tôi và con dâu tôi chết, chỉ còn lại duy nhất cháu trai tôi. Mọi người kinh hãi, bàng hoàng trước sự độc ác, tàn nhẫn của Regina. Ladona sợ hãi hét lớn. Không phải, đây không phải là sự thật. Tại sao lại không thể? Clara hét lớn, cô cùng Glavin, Hạ Tử Quyên và Vance bước vào hiên ngang kiêu ngạo. Regina cùng Ladona hoảng hốt, run rẩy lùi lại phía sau. Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Tử Quyên vì cô quá giống hoàng hậu Sarat. Glavin lạnh lùng nói với hai mẹ con bọn họ, bà đừng có mà mong chờ vào quân đội nữa. Bọn họ bây giờ là người của hoàng gia, người của chúng tôi không phải là của bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net